vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lò thuốc đầu tiên của dược phẩm Bắc Trần sắp ra mặt. Buôn lậu hàng hải của tập đoàn Thiên Nghiệp có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Phái Thanh Dương ẩn núp sau Y Ưng không biết khi nào sẽ ra tay. Lúc này, trong lúc bất chợt có một cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc, làm cho Sở Trần cảm thấy có chút đột ngột, nhưng cũng cảm giác trong đó nhất định có hàng ngàn mối liên quan. Sở Trần tìm được điện thoại của Ninh Tử Châu, gọi tới, Ninh Tử Châu không nghe máy. Ước chừng 5 phút sau, Ninh Tử Châu gọi lại, hạ thấp thanh âm, Sở Thúc, ta nghe nón sư vương tranh bá toàn quốc, muốn tìm hiểu một chút. Sở Trần đi thẳng vào vấn đề, hỏi, cuộc thi sư vương tranh bá vốn tháng sau mới bắt đầu. Sao lại đột nhiên đến sớm vào 5 ngày sau? Gia tộc cháu đang có một cuộc họp để thảo luận về vấn đề này. Ninh Tử Châu thấp giọng nói, chuyện này cha cháu hoàn toàn không biết, là Ninh Quân Tiếu cùng mấy chú liên hợp vỗ tay quyết định. Nghe vậy, Sở Trần nhíu mày, lập tức thản nhiên nói, Ninh Quản Tiếu là ai? Hắn có thể thay thế, thay gia chủ quyết định sao? Công tác chuẩn bị cho cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc, Ninh Quân Tiếu chiếm một phần quan trọng. Lý do hắn đưa ra là, nếu như dựa theo thời gian ban đầu mà nói, có vài cặp sư vương đến từ quốc tế bởi vì nguyên nhân thời gian của bản thân không tới được. 5 ngày sau, tất cả sư vương mời đều có thể đến. Đến lúc đó có thể tổ chức một sự kiện quốc tế. Tầm mắt Sở Trần lạnh lùng híp lại. Ninh Quản Tiếu quyết định. Sở Trần vốn cảm giác thi đấu sư vương tranh bá này sớm bắt đầu có vấn đề. Hôm nay nghe thấy là Ninh Quân Tiếu quyết định, Sở Trần một chút cũng không hoài nghi. Anh có thể khẳng định, thi đấu sư vương tranh bá có vấn đề, Ninh Quân Hà biết ta sẽ tham gia, muốn thông qua trận thi đấu sư vương tranh bá này để đối phó ta. Có lẽ vì những lý do khác, Sở Trần nhận điện thoại của Giang Ánh Đào. Cô Đào, tình hình ở Bằng Thành thế nào? Sở Trần lập tức cũng cùng Giang Ánh Đào nói tình huống sư vương tranh bá toàn quốc. Cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc rất được chú ý, bởi vì vẫn là phát huy tinh thần văn hóa truyền thống Trung Quốc. Đến lúc đó còn có không ít nhân vật lớn đến dự. Ninh Quân Tiếu hẳn là không dám lấy cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc ra làm trò đùa. Giang Ánh Đào nói, ngược lại có một loại khả năng. Ninh Quân Tiếu muốn thông qua cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc tranh bá, hấp dẫn ánh mắt của chúng ta. Sau đó, hắn có thể thuận thế vào ngày đó tiến hành giao dịch. Đồng tử Sở Trần co rụt tại. Đương nhiên, cũng có thể là Ninh Quân Tiếu phóng ra khói đạn. Giang Ánh Đào nói, phải điều tra rõ, nếu không, sẽ quá bất lợi cho chúng ta. 8 ngày sau, trong lòng Sở Trần âm thầm suy nghĩ về ngày này. Vừa vặn là kế hoạch dược phẩm, Bạc Chân ra mắt sản phẩm một ngày trước đó. Quan trọng hơn là, Sở Trần tính toán thời gian, La Vân Đạo Tôn sẽ 3 ngày sau trở về Cửu Huyền Môn. Nếu mà Ninh Quân Hà lựa chọn ở thời đếm đó giao dịch, mặc dù bị phát hiện, cũng không có ai làm gì được Vu Thần Môn chủ Ninh Quân Hà. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cục đặc chiến thật sự không có cường giả trợ giúp. Ninh gia, hội trường hội nghị, cách chương.